Ô hô, gian thần lộng quyền, quyển 3 chương 1 hoa nở đúng thời rộn đế kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùa xuân năm thành trị thứ 10 kinh thành sáo khương sao nở oán dương liễu, gió xuân đâu tới ải ngọc môn trích trong bài Lương Châu Từ. Xuất tái, vương hoán chi. Khác với phong cảnh rền vang của Đại Mạc mênh mông, thời tiết giữa xuân của đế đô là khung cảnh ca múa mừng thái bình, đào hồng liễu xanh. Tiết Viễn nhận lệnh của Tề Vương từ ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành, không quên chuẩn bị mang theo nhiều tiền. Tặng than, hắn ta là biểu đệ của Quảng Uy tướng quân Tiết Đào. À, hiện tại nên gọi Tiết Đào là Định Quốc tướng quân. Năm đó hắn ta cùng với Tiết Đào đi theo Tề Vương ở biên quan ngẩn ngơ gần 3 năm, trong 3 năm này, Tề Vương trở về kinh 2 lần, hai bên ngừng chiến không đến một ngày liền lập tức quay trở về. Hai lần trước biểu huynh Tiết Đào được trở về cùng nên còn có thể tranh thủ liếc mắt nhìn qua người nhà một lúc, lần này rốt cuộc đem ngõa lạt nhổ cỏ diệt tận gốc, huynh đệ hai người cũng phải đi theo Tề Vương trở về quê cũ, đoàn tụ cùng người nhà. Tiết đại nhân, theo hướng dòng người từ bốn phía đi ra ngoài cung lúc bãi triều, từ phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh du dương, ngữ điệu từ từ che giấu tình cảm ấm áp, nghe có cảm giác giống như gió xuân nhẹ lướt qua mặt. Tiết Viễn xoay người, đã thấy phía sau là Lễ Bộ Thượng Thư mới nhậm chức đang mặc một bộ quan bào màu đỏ, trên thân khoác áo làm bằng lông hồ ly được lót da cừu, thì không ngừng chắp tay nhắm mắt cúi đầu, bên cạnh là tiểu thị tinh ý dâng hai tay để tặng than, vạn đại nhân hữu lễ. Tiết Viễn cười trừ, trong lòng thầm than, vị Thượng Thư đại nhân sắp làm lễ đội mũ này quả thực hiện nay trở nên giàu sang quá nhanh, khiến cho người ta không thể khinh thường. Năm đó ai chẳng biết người này chính là con của một vị đại gian thần, đã không được thánh quân quan tâm lại chẳng có thanh danh tươi đẹp, suốt ngày đi đá gà chọi chó, cuộc sống phóng túng, là cái túi da đựng cỏ quần là áo lượt, ai ngờ y vừa mới ra làm quan, chỉ tốn thời gian 5 năm ngắn ngủi, từ thứ cát sĩ một bước lên mây, đi thẳng lên vị trí chính nhị phẩm Lễ Bộ Thượng Thư, cực kỳ được yêu ái, khiến nhiều người xôn xao. Nguyên nhân là Lễ Bộ Thượng Thư Thôi đại nhân vốn phản đối việc hoàng đế phát động nhiều người thi hành đại lễ nghị, nên đại lễ nghị này dây dưa lằng nhằng gần 2 năm mà vẫn chưa xong. Nội dung chủ yếu của chuyện này nói đơn giản kỳ thật cũng rất đơn giản, đó là biện luận quanh việc Thụy Hào một của tiên đế cùng với vị tiên đế thân sinh ra hoàng đế hiện tại một danh hiệu sau khi chết của vua. Lễ Bộ Thượng Thư Thôi đại nhân đã sớm tìm đến vòng tay của Thái Hậu làm chỗ dựa, nếu hoàng đế đương nhiệm là con của thị nữ được mang về, nên tôn kính chính thống, nhận tiên đế đã mất làm cha, vị tiên đế thân sinh ra mình là hoàng thúc khi hiến tế phải xưng là chất hoàng đế. Hai, đối với cha mẹ ruột, nói có sách mách có chứng, ngoài Tề Vương Thái Hậu còn có hơn 70 người dâng tấu lên thiên tử công bố triều thần, nếu có ai dị nghị tức là có ý gian tà, lập tức trảm. Hai, cháu trai, người nói xem cái tên Duệ Đế Kỳ Kiến Thành còn dẫy nảy lên, quả thực là khinh người quá đáng. Trước mắt không nên đề cập tới đạo đức của vấn đề nhận giặc làm cha. Nếu đem đổi tên tiên đế thân sinh ra chính mình thành hoàng thúc một cách êm đẹp, thậm chí tự xưng chất hoàng đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì rõ ràng tự bảo mình không phải là hoàng tử, vì không có cơ sở cam đoan địa vị hoàng thất chính thống của mình, Duệ Đế tuyệt đối không chấp nhận. Được rồi, nếu hoàng đế không đồng ý thì các ngươi có làm gì được hoàng đế hả? Vì trận, đại lễ nghị, này gây ra thanh thế thật lớn, cuộc đua quyền lợi trong một năm mới tạm thời lắng xuống, hai bên lại bắt đầu thay nhau tiếp tục tranh luận, ai cũng kiên nhẫn, liều mạng hợp lực xem ai mới là người cười được cuối cùng. Mắt thấy mình còn có chiêu bài là ba quy chế của tổ tiên hoàng gia, Lễ Bộ Thượng Thư càng bị áp chế lại càng hăng, nhưng bất ngờ là, khi ông ta sắp giành được phần thắng thì đột nhiên bị phát hiện là có hành vi hối lộ, cả nhà bị định tội theo, mà người tiếp nhận vụ án này, lại là một thiếu niên xinh đẹp không hề có lai lịch, chưa kịp nhược quán. Ba, chưa đến 20 tuổi. Mọi người liền hiểu, âm thầm trao đổi ánh mắt, càng không cần nói, trong triều đình nghị luận từ sáng đến tối, từ lúc vị này mới nhậm chức Thượng Thư Đại Nhân ở Hàn Lâm Viện, đã liên tiếp bị hoàng đế triệu vào trong cung, thậm chí có công nhân còn đồn thổi, rạng sáng hừng đông mới nhìn thấy Vạn Lang yên lặng đi ra từ tầm cung nội điện của hoàng đế. Hình như bước chân có phần trống rỗng. Trên thực tế, việc lấy sắc dụ người này đã khiến cho việc lập nghiệp của vị Thượng Thư Đại Nhân này sau lưng xóa sạch không một bóng ma. Tiết Viễn không giấu vết lặng lẽ đánh giá y, quả nhiên không thẹn với danh xưng người đẹp trong truyền thuyết, mặc dù ở nơi giá lạnh khủng khiếp như biên cương cách kinh ngàn dặm cũng lưu truyền danh tiếng tươi đẹp của Vạn Lang. Đương nhiên, đủ tư cách để xưng hô hai chữ Vạn Lang, với y đã không có mấy người. Giờ phút này vị thượng thư đại nhân không chút để ý tiếp nhận phong thư có trọng lượng không hề nhẹ trước mặt hắn ta thoải mái mà lật xem mệnh giá, nếu là người khác thì sẽ rất thô bỉ, nhưng ánh mắt người này vẫn trong sáng, nụ cười bình tĩnh. Tiết Viễn nhìn không được âm thầm suy nghĩ, lễ bộ thượng chỉ có một trên đời, nhận hối lộ cũng có thể ra vẻ đạo mạo, trang nghiêm, vô cùng phong lưu. Hà, thiên Phật danh kinh, vạn dược thu nhận tiền. Tặng than, hai tay cầm lấy lò sưởi ấm làm bằng vàng ròng, cười như không cười liếc hắn ta một cái, nói. Không thể tưởng được ở nơi phía Bắc nghèo nàn sơ xác, chỉ cần phi ngựa một lúc cũng có thể đưa được thiên Phật danh kinh. Tiết Viễn trong lòng chợt rùng mình, vẻ mặt nghiêm túc kính cẩn hồi đáp. Vạn đại nhân chớ hiểu lầm, thiên Phật danh kinh, này, đây là Tề Vương Điện Hạ cố ý dặn dò ta đưa cho đại nhân coi như quà gặp mặt ti chức dâng tặng là. Mao thi nhất bộ, Tề Vương Điện Hạ cũng đã đưa ra 1.000 lượng bạc, nếu hắn ta không tặng cái gì sẽ rất khó coi. Mao thi nhất bộ, là 300 lượng đó, tốn mất 300 lượng đó. Tiết Viễn đau lòng dày vỏ tâm can, ban đầu hắn ta chỉ tính toán đưa 100 lượng thôi. Tiết đại nhân thật sự là đa lễ. Vị thượng thư đại nhân này nghe xong, mới nhấc khóe miệng, vừa lòng buông tha đề tài này, tự nhiên đi về phía trước an ủi nói. Mấy năm nay ở biên cương lạnh khủng khiếp, Tiết đại nhân cũng thật vất vả. Tiết Viễn nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể cao lớn bị khôi giáp màu đen chặt chẽ bao trùm, đúng là một đại hán tử khôi ngô dũng mãnh, hắn ta cúi đầu đi phía sau vị quan văn thấp hơn mình nửa cái đầu nhưng dung mạo lại xinh đẹp tuyệt trần, hình ảnh từ xa nhìn lại có mấy phần cảm giác hài hòa. Lần này phá được ngõ lạt công lao của Tiết đại nhân không hề nhỏ. Là Tề Vương Điện Hạ dũng mãnh phi thường, đa mưu túc trí, mặt tướng chỉ làm theo mệnh lệnh của ngài ý thôi. Tiết Viễn không dám nhận, mỗi câu nói phải suy nghĩ thận trọng một lúc mới dám trả lời. Vạn Dực nghe xong, nghiêng đầu nhìn hắn ta một cái. Nghĩ đến việc chỉ ở biên quan 3 năm mà muốn hoàn toàn thu phục được Ngõa Lạp thật không dễ dàng. Tiết Viễn gật đầu, cười nói. Ngõa Lạt mặt dày giả dối, mỗi khi nếm mùi thất bại, liền lập tức kêu người cầu hòa, cũng không quá 1 năm, chờ đại quân vừa rút lui, lại làm loạn lần nữa, phiền phức không thôi. Triều đại Chu có nhiều lễ nghi, nào là đạo đức rồi cả lễ giáo, quân tử gặp phải tiểu nhân, thật là khó chơi. Điện hạ bị bọn họ làm phiền, lần Bắc Trinh này giả câm giả điếc, bất luận đối phương đánh thư xin hàng như thế nào cũng làm như không thấy, trực tiếp xông vào rồi giết chết đại hãn cùng các vương tử lớn nhỏ, vài vị mỹ nhân, rồi mạnh mẽ cưới công chúa Ngõa Lạt lại mang tiểu vương tử vào trong doanh trại, Ngõa Lạt mới hoàn toàn yên tĩnh. Tiết Viễn nhắc tới tình hình chiến sự liền thao thao bất tuyệt, bất thình lình bị vị thượng thư đại nhân ngắt lời. Tề Vương lấy công chúa Ngõa Lạt sao? Vạn Dực hỏi, ánh mắt nhìn người nam nhân kia theo kiểu ta hiểu hết trong lòng nhưng không nói ra tiếp lời. Nghe nói vị công chúa phía Bắc này tuy xinh đẹp nhưng lại hay ghen, đúng là không dễ xơi. Ai, điện hạ sao lại ủy khuất bản thân mình được? Tiết Viễn toan tính nói, ngày đó sau khi cướp vị công chúa Ngõa Lạt điêu ngoa này về, Tề Vương điện hạ liền trực tiếp đem nàng ta đóng gói chuyển giao cho vị giám quan trong quân đội, rõ ràng đây là tai họa của cả nhà tên đó. Vạn Dực từ từ nói. Dù gì vị công chúa Ngõa Lạt kia cũng là một mỹ nhân, Tề Vương Điện Hạ đẩy đi dứt khoát như vậy, chắc chắn là có giai nhân khác rồi. Email protected, à, hình như thế thật, Tiết Viễn đương nhiên gật đầu. Kỳ quái, tại sao hắn ta lại cảm thấy có một cơn gió lạnh buốt ở sau lưng vậy, vị thượng thư đại nhân mới nhậm chức này cũng không quay đầu lại, ngữ khí vẫn bình tĩnh không gợn sóng, nói. Tuy rằng biên cương giá lạnh khủng khiếp nhưng Tề Vương Điện Hạ vẫn có không ít diễm phúc nhỉ. Là giai nhân phương nào vậy? Tiết Viễn không hiểu sao dùng mình một cách trả lời. Một người là Đào Cơ được bệ hạ ban cho ở yến tiệc mấy năm trước, còn có một người nữa là... Còn có một người nữa. Vạn Dực bất giác nắm thật chặt cái lò sưởi ấm trên tay, gương mặt vẫn ung dung thản nhiên duy trì nụ cười thanh nhã. Tiết Viễn sờ sờ cái gáy, nghiêng đầu suy tư nói. Còn có một người nữa. Hình như là cung nữ trải đầu trong cung của điện hạ, ngài ấy có thói quen hay để nàng ta hầu hạ. Vạn Dực mỉm cười, không đáp lại. Mắt thấy cuộc nói chuyện sắp kết thúc, Tiết Viễn đột nhiên vỗ đầu, bỗng dưng nhớ tới. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, lần này trở về kinh thành trước, điện hạ bảo ta truyền lại một câu cho đại nhân. Chuyện gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ nói, trong 3 năm này thì 2 lần về kinh đều rất vội vàng, không có thời gian gặp mặt, đã lâu rồi chưa cùng vạn đại nhân thoải mái chè chén. Được, lời nói dừng một chút, Vạn Dực lại chậm rãi nói lại, được lắm. Tiết Viễn ngơ ngác nhìn vị lễ bộ thượng thư này lộ ra một chút. Khó mà hình dung được, y, nở nụ cười xinh đẹp miễn cưỡng nói. Tại hạ kính cẩn mong chờ Tề Vương trở về. Cô nương, sắc mặt tự nhiên, lưỡi nhạt mạch nhỏ, móng tay thâm đen, tinh thần mệt mỏi, có thể cho tại hạ nhìn qua bộ ngực của cô nương một phát được không? Lưu manh, cô nương, hoa thần y ôm lấy hòm thuốc đi theo phía sau Liên Khanh. Cô nương, có bệnh phải trị, gọi ta là Di Nương. Vạn Dực vừa tiến vào cửa từ phía xa xa liền nghe thấy âm thanh huyền náo quen thuộc ở phía sảnh đường truyền, y âm thầm che chán, tính vòng qua sảnh đường để đi thẳng đến thư phòng thì một người xinh đẹp bỗng nhiên chạy vội ra. Ra, ngài trở lại rồi, hôm nay nhất định phải thay ta giáo huấn thật tốt cái tên háo sắc này. Vạn Dực thở dài, chờ người kia chạy vội tới trước mặt rồi vọt vào lòng mình, bình tĩnh vươn một ngón tay ấn nhẹ vào trán ái thiếp. Liên Khanh, đừng làm loạn nữa. Liên Khanh điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu, ngón tay ngọc mềm mại chỉ vào hoa thần y. Ra, gã lại đùa giỡn ta. Chấm, Vạn Dực khóe miệng run rẩy một chút quay lưng lại, làm như không nghe thấy, tiếp tục đi nhanh về phía thư phòng. Liên Khanh tức giận đi theo phía sau y. Ra, hoa thần y đứng cách ở phía hành lang gấp khúc cao giọng. Vạn lang, khi nào mới có thể đem Liên Khanh cô nương cho ta mượn xem một lúc? Gã tò mò đã lâu. Vạn Dực lại một lần nữa hoài nghi việc y đem Hoa Ứng Nhiên bố trí ở trong phủ có phải là quyết định vô cùng sai lầm hay không? Từ lúc gã vào phủ sau khi nhìn thấy Liên Khanh, liền vô cùng hứng thú, ba ngày hai bữa đều có thể nghe thấy hai người đó cãi nhau ầm ĩ, còn Liên Ngã cả ngày chỉ đợi ở trong biệt viện, đóng cửa không ra, thật làm cho Vạn Dực vui mừng. Bất quá lưu giữ một vị thần y ở trong phủ dù sao đối với thân thể cũng có ích lợi vô cùng to lớn, vài năm nay tỷ lệ nhiễm bệnh ở Vạn phủ giảm xuống rất nhiều, đều là nhờ vào công lao của gã ta, kiểm tra qua thuốc nước thuốc viên của Hoa Ứng kê cho y cũng không có gì nguy hại, trưởng lão tháng trước nói cho y biết khí lạnh tích tụ trong người y nhiều năm vẫn chưa được ép hết, có thể sẽ quay lại. Bởi vậy mặc dù Hoa Ứng Nhiên hình như đã phát hiện được một ít nhưng chỉ cần gã không quá phận, Vạn Dực cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Vạn Dực thở dài, bất chợt nghĩ tới người kia. Hắn sắp về rồi, tại sao lại muốn gặp hắn? Vạn Dực nhanh chóng khép mi mắt gặp lại giống như không gặp, hữu tình lại như vô tình. Lại nói về hai người bên kia, phía bên này Tiết Viễn đang lẩm bẩm cố gắng nhớ lại mình vừa cùng lễ bộ thượng thư trò chuyện những cái gì, tỉ mỉ viết lại lên giấy, một lúc nữa còn phải gửi thư cho Tề Vương Điện Hạ. Tiết Viễn vẫn không hiểu, hắn ta phụng mệnh về trước để chuẩn bị, dù sao một tháng sau Tề Vương có thể trở về kinh thành, muốn nói cái gì thì đợi gặp mặt rồi nói, cần gì phải bắt hắn ta vất vả truyền lời từ bên này sang bên kia như vậy. Bất quá chỉ dám oán trách một lúc nhưng hắn ta cũng không biết vào đúng thời khắc này mấy ngày sau, khi Tề Vương nhận lấy bức thư đã được gửi tới, liền chặt đứt tay vịn chiếc ghế bành làm bằng gỗ lim ngay tại chỗ. Cách chương.